Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 50, thứ 50 chương nguyên lai là hắn. Dành riêng, ẩn hạ tâm tư, Tề Thiên Anh đi tới Tần Lan Tuyết bên người thấp giọng hỏi. Người nghĩ nhượng, ta, đi làm thập, sao, không đói. Tần Lan Tuyết ăn đông tây động tác một trận, có lẽ là bởi vì uống cháo nhuận giọng nói nguyên nhân. Hắn thanh âm mặc dù như cụ tối nghĩa khàn khàn, lại cũng nhiều ba phần lưu loát rõ ràng. Tề Thiên Anh mâu quang khẽ nhúc nhích, đói, hắn đương nhiên đói, chỉ là so với đói. Hắn càng sợ Tần Lan Tuyết này làm cho người ta kinh sợ sợ hãi ác ma. Nếu như không hỏi rõ ràng, trong lòng hắn tổng là không thể kiên định, mặc dù chỉ là cùng này tự xưng vì A Tuyết nhân sơ quen biết. Nhưng là thông qua A Tuyết có thể khống chế thân thể hắn lý. Hành hạ cắn nuốt hắn 3 năm cổ trùng, đưa hắn theo kề cận cái chết triệt để cứu trở về đến. Cũng có thể thấy được, hắn kiếp này, trừ phi là thực sự nghĩ chết không có chỗ chôn, trở thành cùng hậu hoàng tộc nhân như nhau xương trắng, bằng không tuyệt đối không thể phản bội hoặc là cãi lời người này. Cho dù trong lòng nếu không an, Tề Thiên Anh nhìn tiếp tục ăn đông tây Tần Lan Tuyết. Chỉ thật trầm mặc câm miệng, trước đem bụng cấp lấp đầy, hai người ăn xong đông tây hậu, Tần Lan Tuyết như cũ không có nói với Tề Thiên Anh cái gì. Không nói một lời hồi Tô Mộc Quân chỗ nhà trong, đương đi vào nhìn thấy Tô Mộc Quân đã dựa vào ngồi ở góc tường nhìn như ngủ say hậu. Ánh mắt chuyên chú nhìn nàng nửa ngày, kia dị thường trong suốt tròng mắt, nhìn lâu, vậy mà có thể ở trong đó phát hiện nhè nhẹ bệnh trạng kỳ dị thỏa mãn cả mần ni. Tô Mộc Quân mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nàng cũng không có thực sự ngủ, cảm giác được kia cực kỳ dị nóng rực ánh mắt. Tô Mộc Quân mặt không đổi sắc, tâm trạng lại càng phát ra cảm thấy, nàng có lẽ thực sự nhận thức này gọi A Tuyết thiếu niên. Tần Lan Tuyết biết Tô Mộc Quân không có khả năng thực sự ngủ say. Chỉ là khi hắn tế quan sát của nàng hô hấp hòa mặt rất nhỏ biểu tình lúc, lại phát hiện của nàng thần thái hòa hô hấp đô dị thường yên ổn xoa dịu. Cũng không có mảy may sóng lớn. Đối với điểm này, Tần Lan Tuyết trong suốt trong con ngươi u lam sáng bóng hơi lóe lên một cái. Trong lòng hình như có xúc động, khóe môi nhẹ câu, lộ ra một mặt xa hoa tuyệt mỹ tươi cười, chậm rãi đi tới Tô Mộc Quân bên người, ở cách nàng không xa không gần địa phương ngồi xuống, cùng Tô Mộc Quân như nhau. Nhắm hai mắt lại, khóe môi độ cung lại không có giảm bớt chút nào. Tề Thiên Anh vẫn đứng ở cửa nhìn Tần Lan Tuyết cử động. Ở hắn nhắm mắt lại hậu, lúc này mới ở hai người đối diện mặt tường bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt lại ở hai người trên người qua lại quan sát. Vì sao giờ khắc này, hai người thoạt nhìn vậy mà như vậy tương tự, nếu như lờ đi tướng mạo thượng sai biệt. Hai người hơi thở lại là như thế hài hòa. Tần Lan Tuyết tự nhiên cũng không có ngủ. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng trong đầu lại thoáng hiện một màn mỗi ngày đêm đô hội hiện lên hình ảnh. Đó là 8 năm trước ở Tần Cung, hắn cùng với Tô Mộc Quân sơ gặp lại cảnh tượng, cặp kia yêu hoa u lạnh con ngươi, trở thành hắn nhiều năm qua ký ức hãy còn mới mẻ hình ảnh. Mà Tô Mộc Quân lúc đó theo như lời nói, cũng hắn ở Tần Cung kiên trì 2 năm, ở mãn trì độc vật cổ trùng trung kiên trì 6 năm niềm tin. Đau liền, đúng rồi, nhớ kỹ này đau, nhiên, hậu, nhẫn, thẳng đến, ngươi đủ cường, đại, ngày đó, giết chi, quả chi tối nghĩa khàn khàn thấp nam, như đến từ đêm tối vực sâu bay tới một luồng mắt lạnh gió lạnh. Nhẹ nhàng thổi vào Tô Mộc Quân trong tai, vẫn nhắm mắt lại Tô Mộc Quân. Vào giờ khắc này, chậm rãi mở mắt ra, một luồng yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, mâu quang u lãnh tà vọng, lóe ra một chút sâu thẳm khó lường sáng bóng, nghiêng đầu, đem Tần Lan Tuyết thanh tuyệt xa hoa chắc nhan thu nhập đáy mắt. Tần Lan Tuyết cũng tại lúc này mở mắt ra, quay đầu lại, kia phiến kỳ dị trong suốt, rõ ràng ảnh ngược tiến Tô Mộc Quân tuấn tú tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. nhìn thấy này xong giấu kín ở trong trí nhớ làm bạn hắn 8 năm u lãnh con ngươi. Rốt cuộc nhận nghiêm túc thực sự nhìn hắn, Tần Lan Tuyết ám tử môi thoáng chốc rung động ra, xa hoa tuyệt mỹ tươi cười. Nhượng Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nở rộ một mặt huyến lệ thanh tuyệt doanh bạch. Chi hoa, sau một khắc, này đóa doanh bạch, từ từ chuyển biến thành mi diệm hấp dẫn đỏ tươi, tràn đầy tử vong nguy hiểm mà ni. Hoàng thần linh là một cái chớp mắt. Sau một khắc, Tô Mộc Quân lực chú ý liền đặt ở Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ mắt xích lý. Kia chỗ sâu giấu kín một điểm yêu dị hoặc nhân u la môn sơ hình như có nào đó ký ức. Đem nàng mang về 8 năm trước mới tới cựu u ngày đó. Trong đầu ký ức dần dần thanh minh, Tô Mộc Quân u vọng mắt lóe ra khởi điểm điểm yêu hoa ánh sáng. Người chính là cái kia ở Tần Cung bị bắt nạt tiểu hoa nhi. Lời này tuy là câu nghi vấn, lại không có chút nào dò hỏi ý tứ. Trái lại lộ ra một mặt chắc chắc, thấy Tô Mộc Quân nhớ lại chính mình, Tần Lan Tuyết nụ cười trên mặt càng phát ra xa hoa óng ánh mấy phần. Là ta, A Quân, Tô Mộc Quân chân mày cau lại, hiển nhiên không nghĩ đến lại là có chuyện như vậy. Nói như vậy, hắn hội theo nàng, là bởi vì nhận ra nàng chính là năm đó Tần Cung tiểu hài. Này ý nghĩ chỉ là một cái chớp mắt giữa. Tô Mộc Quân tự nhiên sẽ không tin tưởng A Tuyết mục đích chỉ đơn giản như vậy. Tô Mộc Quân quay đầu trở lại, lại lần nữa nhắm mắt lại con ngươi. Thanh cạn đào, đừng quên là ngươi muốn đi theo ta. A Quân tên này, không phải ngươi nên gọi. Tần Lan Tuyết nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Mâu quang nhưng vẫn nhìn Tô Mộc Quân chắc nhan, trong suốt sáng bóng càng phát ra thuần túy yêu dị. Đáy mắt chỗ sâu kia một điểm hoặc nhân u lam, cũng tản mát ra nhàn nhạt như địa ngục ban tử vong khí. Hắn không có lên tiếng nói cái gì, bởi vì biết Tô Mộc Quân đã như vậy nói. Tự nhiên là thật cự tuyệt hắn gọi nàng A Quân. Tần Lan Tuyết đây là ở im lặng cự tuyệt. A Quân, hắn chỉ nguyện như vậy gọi nàng, cũng chỉ có thể hắn một người. Như vậy hô hoán nàng, để lời nói với người xa lạ tiểu hội di tình. Quân Quân xem như là nghĩ khởi A Tuyết lạp tương đương sao các nam nữ chủ đích có yêu gợn sóng tạm thời liền. Đến nơi đây điều, ngày mai muốn có chuyện, bất quá không biết có thể hay không viết đến, cười trộm tương đương.